Phần 2. Lời chứng. Chương 1. Lời chứng của ông phụ trách tòa. Tại tòa ăn uống, mọi thứ đều đã sẵn sàng. Poirot và Bu ngồi cùng một bên bàn. Ông bác sĩ thì ngồi ở mé bên có lối đi. Trên bàn trước mắt Poirot là bản sơ đồ tòa Istanbul Calais với tên của khách hàng ghi bằng mực đỏ. Hộ chiếu và vé tàu được đặt thành một chồng ở một bên bàn. Giấy viết, mực, bút và bút chì đều có đầy đủ. Tuyệt vời. Poirot nói. Ta có thể mở ngay phiên phỏng vấn. Trước hết, theo tôi ta cần lấy lời khai của phụ trách tòa. Hẳn ông cũng biết ít nhiều về ông ta. Tính cách ông ta ra sao? Ông ta có phải là người mà ông tin cậy hay không? Tôi hoàn toàn tin tưởng ông ta. Bu nói. Pierre Michel làm việc cho công ty đã 15 năm nay. Ông ấy là người Pháp, sống gần Calais. Đây là một người tuyệt đối lương thiện và đáng trân trọng. Về mặt trí tuệ thì có lẽ không có gì nổi bật lắm. Poirot gật đầu thông hiểu. Tốt, ta hãy gặp ông ấy. Pierre Michel đã lấy lại phần nào sự bình tĩnh, nhưng vẫn còn rất hoang mang. Hy vọng là ông không nghĩ tôi có gì đáng trách. Michel tỏ ra lo âu, đưa mắt nhìn Poirot rồi nhìn Bu. Chuyện xảy ra thật là kinh khủng. Hy vọng là ông không nghĩ nó liên quan đến tôi một cách nào đó chứ hả? Sau khi trấn an người đàn ông, Poirot bắt đầu phỏng vấn. Trước hết ông lấy tên họ và địa chỉ của Michel, thời gian phục vụ của ông ta và thời gian ông ta làm việc trên tuyến đường này. Những điều này thì Poirot đều biết hết cả. Nhưng những câu hỏi thông lệ sẽ có tác dụng làm cho Michel thoải mái hơn. Và bây giờ, ta hãy nói về những sự kiện tối qua nha. Ông đã trịch về giường nghỉ vào lúc nào? Dạ, hầu như ngay khi dùng bữa chiều xong thưa ông. Cụ thể là trước khi ta rời Bengat, tối hôm trước ông ấy cũng làm y như vậy. Ông ấy sai tôi dọn giường trong khi ông ấy ăn và tôi đã làm theo như vậy rồi. Sau đó có ai vào khoang của ông ấy không? Người hầu của ông ấy và cái ông người Mỹ trẻ tuổi, thư ký của ông ấy. Còn ai khác không? Không thưa ông, theo tôi biết thì không. Tốt. Và đó là lần cuối ông nghe hoặc ông thấy ông ấy. Không thưa ông. Ông quên rồi sao? Ông ấy gọi chuông vào khoảng 1:20, không bao lâu sau khi tàu dừng. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra? Dạ, tôi gõ cửa, nhưng ông ấy nói vọng ra rằng ông ấy bị nhầm lẫn. Nói bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp? Dạ, tiếng Pháp. Chính xác ông ấy nói sao? Ông ấy nói là không có gì cả, tôi nhầm. Rất đúng, tôi cũng nghe thấy vậy. Rồi ông bỏ đi. Dạ phải, thưa ông. Ông về chỗ ngồi của ông. Không, thưa ông, trước đó tôi đến trả lời một tiếng chuông khác cũng vừa cất lên mà. Bây giờ, ông Michel, tôi sẽ hỏi ông một câu hỏi quan trọng. Ông ở đâu vào lúc 1:15? Tôi hả? Thưa ông, tôi ngồi ở chiếc ghế nhỏ của tôi ở cuối tòa. Ông chắc chứ? Dĩ nhiên rồi. Chỉ có... Có sao? Tôi có đi sang tòa kế, tòa Aten, để nói chuyện với đồng nghiệp bên đó. Chúng tôi bàn về vụ tuyết. Chuyện này diễn ra khoảng sau 1 giờ chút đỉnh. Tôi không thể nói chính xác là giờ nào. Và ông trở lại lúc nào? Một trong những khách của tòa tôi gọi chuông. Tôi nhớ là tôi đã có thư với ông rồi kia mà. Là bà người Mỹ đó, bà ấy gọi chuông nhiều lần. À, tôi nhớ ra rồi. Rồi sau đó? Sau đó hả? Tôi trả lời chuông ông gọi và đem nước suối cho ông. Rồi khoảng 1 giờ sau, tôi đến làm giường ở một trong các khoang khác. Khoang của ông người Mỹ, thư ký của ông Richard đó. Khi ông đến làm giường, ông McQueen ở trong khoang một mình à? Ông ấy đang tiếp ông đại tá người Anh ở khoang 15. Hai người họ đang ngồi nói chuyện với nhau. Ông đại tá làm gì sau khi chia tay ông McQueen? Ông ấy về khoang của mình. Số 15, có phải đó là khoang gần chỗ ông ngồi hay không? Dạ đúng, đó là khoang thứ hai tính từ cuối hành lang. Ông đã làm giường cho ông ấy chưa? Dạ rồi, thưa ông. Tôi làm giường cho ông ấy lúc ông ấy dùng bữa chiều. Những chuyện đó diễn ra vào lúc nào? Tôi không thể nói chính xác được. Chỉ chắc chắn là không thể muộn hơn 2 giờ. Rồi sau đó? Sau đó tôi về ghế của mình ngồi cho đến sáng. Ông không trở lại tòa Athena? Dạ không, thưa ông. Ông có ngủ không? Tôi không nghĩ vậy, thưa ông. Tàu dừng cho nên tôi không thể lơ mơ ngủ được như mỗi khi thôi. Ông có thấy hành khách nào đi lại dọc hành lang hay không? Hình như có một người nữ đi đến khoang vệ sinh ở cuối hành lang. Ai vậy? Tôi không biết. Người đó ở tích đầu kia hành lang và quay lưng lại với tôi. Người đó mặc bộ kimono màu đỏ có hình rồng. Rồi sau đó? Thưa ông, không có gì cả. Suốt cho đến sáng luôn. Ông chắc chứ? Xin lỗi. Có chính ông nữa. Ông mở cửa nhìn ra ngoài khoảng giây lát. Tốt lắm, ông bạn. Tôi đang tự hỏi không biết ông có nhớ chi tiết này hay không. Nhân tiện, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động nghe như có một vật nặng ngã đập vào cửa khoang của tôi. Ông nghĩ đó có thể là gì? Người phụ trách tòa nhìn ông không chớp mắt. Không gì cả, thưa ông, không có gì, tôi dám nói chắc như vậy. Vậy chắc là tôi gặp ác mộng rồi. Trừ phi ông nghe thấy vật gì đó rơi ở khoang bên cạnh. Bù đột ngột nói. Poirot phớt lờ gợi ý này. Có lẽ ông không muốn bình luận gì trước mặt phụ trách tòa. Ta hãy chuyển sang vấn đề khác. Giả sử tối qua hung thủ lên tàu, liệu hắn có còn ở trên tàu sau khi gây án hay không? Piamichao lắc đầu. Hắn trốn ở đâu được trên tàu chứ? Tàu đã được khám kỹ rồi. Hãy bỏ ý nghĩ đó đi ông bạn à. Bù nói. Với lại không ai có thể vào tòa của tôi mà tôi lại không thấy được. Tàu dừng lần cuối là khi nào? Ở Vicopsi. Lúc đó mấy giờ? Lẽ ra tàu phải rời khỏi đó lúc 11:58, nhưng do thời tiết chúng ta bị trễ mất 20 phút. Có thể nào ai đó đến từ toa thường hay không? Dạ không thưa ông. Sau bữa chiều á, cánh cửa giữa toa thường và toa nằm á luôn được khóa lại kỹ. Ông có xuống tàu ở ga Vincopsi không? Dạ có thưa ông. Tôi xuống ga như thường lệ và đứng ngay cạnh cầu thang lên tàu. Các phụ trách toa khác á cũng làm như vậy mà. Cửa phía trước thì thế nào? Cánh cửa gần toa ăn uống đó, nó luôn được chốt từ bên trong. Hiện giờ nó có chốt lại đâu? Người phụ trách toa có vẻ ngạc nhiên, rồi khuôn mặt của ông này chợt sáng ra. À, hẳn là có hành khách nào đó đã mở cửa để xem tuyết rồi. Chắc là vậy. Poirot nói, ông trầm tư gõ gõ tay lên mặt bàn 1-2 phút. Ông không chê trách gì tôi đó chứ? Người phụ trách toa rụt rè hỏi. Poirot cười hiền lành. Ông cũng may mắn lắm đó, ông bạn. À, còn một vấn đề nữa, tôi quên mất. Ông nói là có tiếng chuông reo đúng lúc ông đang gõ cửa khoang ông Ratchet. Thật ra cả tôi cũng nghe tiếng chuông này. Đó là ai gọi vậy? Dạ, đó là bà công chúa Trachomirov. Bà ấy sai tôi gọi bà người hầu đến. Và ông đã làm theo? Dạ đúng thưa ông. Poirot chăm chú nghiên cứu bản sơ đồ trước mặt. Tạm thời như vậy là đủ rồi. Dạ, vậy cảm ơn ông, tôi đi trước. Phụ trách tòa đứng dậy, đưa mắt nhìn ông Bu. Đừng có lo, tôi nghĩ ông chẳng có gì sơ suất cả đâu. Bu trấn an, phấn chấn hẳn lên, Pierre Michel rời khỏi khoang.